Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, tiếng nghị luận. Ngày hôm sau, hơn 4 giờ chiều chung, Diều Hâm mấy người chấm dứt cuối cùng huấn luyện. Hàn Ca cùng mấy người bọn họ cùng nhau đi tới LCL hiện trường. Trận đấu tại 5 giờ đồng hồ bắt đầu, bọn họ cần sớm trình diện. Sau đó đội viên đánh dấu, từng chiến đội đều có bản thân phòng nghỉ. Tại tiến nhập phòng nghỉ trên đường, bọn họ tự nhiên cũng gặp phải những chiến đội khác đội viên. Đối phương có ít người trả lại không có phản ứng kịp bọn họ là dự thi tuyển thủ. Bởi vì quá lạ mặt, trở lại phòng nghỉ, mấy người đang đánh dấu bề ngoài đăng ký thời điểm, chợt nghe tiếng đập cửa, sau đó đi vào hai người. Hàn Ca, từ khi nghe nói Si là ngươi chiến đội, ta liền vẫn muốn gặp ngươi một chút. Hôm nay cuối cùng là bắt được. Hàn Ca nghe vậy không khỏi cười rộ lên. Hai người này là LCL sướng ngôn viên Nhị Hoa cùng Mễ Nhạc. Hai người bọn họ cũng là hợp tác hồi lâu giải thích tổ hợp. Ta cũng thường xuyên nhìn LCL trận đấu. Rất thích hai vị giải thích phong cách. Hàn Ca cười nói. Thương nghiệp lẫn nhau thổi chúng ta trước hết tạm miễn một chút. Hai chúng ta qua nhất định là nghĩ đến yếu điểm hoa quả khô. Nhị Hoa cười ha hà. Ví dụ như ngươi đội viên tư liệu A. Chính thức có đội viên danh sách cùng tư liệu A. Các ngươi không thấy sao? Chúng ta tìm chính thức. Bất quá chính thức nói ngươi không đồng ý trận đấu trước cho người khác nhìn đội viên tư liệu. Ngay cả chúng ta cũng không thể biết. Mễ Nhạc có chút bất đắc dĩ. Ngươi xem một chút này còn không phải ngươi nổi. Hàn Ca cười lắc lắc đầu. Chính thức nhân viên thật sự là thủ tín dùng. Điểm này ta phải cho bọn hắn điểm cái khen. Mễ Nhạc cười thời điểm, ánh mắt đã tại Diêu Hâm trên người mấy người dò xét một chút. Cái này là nhỏ Hâm à? Mễ Nhạc sững sờ một chút, lập tức cười rộ lên. Ta xem qua hắn trực tiếp, đúng là rất lợi hại tuyển thủ. Không sai, Hàn Ca cười gật gật đầu. Vậy ta biết bọn họ 5 cái. Mễ Nhạc có chút khẳng định mà nói. Vừa cầm đầu chó chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân chính là bọn họ 5 cái a. Vâng, nguyên lai như thế. Ta nói ngươi như thế nào như vậy tự tin đó. Mễ Nhạc cười gật gật đầu. Bất quá đằng sau còn có một câu hắn cũng không nói. Chính là, chủ bá thi đấu vòng tròn cùng LCL thi đấu vòng tròn chất lượng chênh lệch xa. Ngươi vẫn có chút khiếm khuyết cân nhắc, tự tin quá mức, các đội viên niên kỷ dường như đều rất tiểu a. Nhị Hoa cười nói, phụ trợ 20 tuổi, 4 vị khác đều là 15-16 tuổi, tiềm lực còn là rất lớn. Mễ Nhạc cười gật gật đầu. Hảo, chúng ta lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn. Không quấy rầy các ngươi. Cố gắng lên phát huy ra tốt nhất trình độ. Cảm ơn. Nhị Hoa cùng Mễ Nhạc sau khi rời khỏi, liền cũng không có người khác tới qua phòng nghỉ. Những chiến đội khác đội viên tựa hồ cũng chưa có tới chào hỏi ý tứ. Hàn Ca cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi. Không cần ứng phó người khác. Đến thời gian đúng 5 giờ thời điểm, Nhị Hoa cùng Mễ Nhạc cũng đã xuất hiện ở giải thích trên ghế chuẩn bị. Hiện trường người xem đã là chật ních, đặt tại dĩ vãng, tiểu tổ thi đấu thời gian rất khó xuất hiện người xem chật ních tình huống. Nhất là bây giờ là thứ 6 5 giờ đồng hồ, rất nhiều công ty cũng còn không có tan tầm, đệ tử cũng đang đi học, nhưng hôm nay cũng đã ngồi đầy. Hôm nay hiện trường đến như vậy nhiều người xem, có không ít hẳn là hướng về phía Hàn Ca đến đây đi. Mễ Nhạc cười nói, bất kể là Hàn Ca fan hâm mộ, trả lại là thuần túy tới xem náo nhiệt người qua đường. Dù sao là hướng về phía hắn chiến đội tới không ít người. Mễ Nhạc vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên náo nhiệt hoan hô đáp lại âm thanh. Chúng ta đã vừa mới đi nghỉ ngơi phòng xem qua Si chiến đội đội viên. Trong đó có một vị tuyển thủ hiện giờ cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Chẳng qua nếu như dựa theo có hay không đánh qua chức nghiệp đến xem. Bọn họ năm cái cũng đều là người mới. Đến tại bọn họ là ai? Ta đừng nói, dù sao lại mấy phút nữa mọi người liền có thể thấy được. Chỉ bất quá trận đấu này, bọn họ đi lên liền đánh tiểu tổ xếp hàng thứ nhất FDG. Vẫn có chút vì người khác mướt mồ hôi. Nhị Oa cười nói, cái này chỉ có thể nói là một hồi trận đánh ác liệt. Bất quá chắc hẳn Si cũng là có chuẩn bị. Mọi người khẳng định đều rất nghi hoặc Si đến cùng là có. Ý gì? Ta lúc trước thấy có người đoán, demo, cá ướp muối. Còn có tương đối cái kia một chút. Đoán là tính, Mễ Nhạc nói đến đây dừng một cái. Nhị Oa tiếp một chữ. Dục vọng, ý tứ. Mễ Nhạc tiếp tục cười nói, bất quá những cái này đều không đúng. Chúng ta đặc biệt đến hỏi Hạ Hàn ca, kỳ thật là tinh diệu ý tứ. Về phần tại sao là ý tứ này, hắn còn không có rõ ràng nói cho chúng ta biết. Hảo, hiện tại hai bên tuyển thủ đã nhập trang. Nhị Oa vừa dứt lời, màn ảnh liền cắt đến trên võ đài. Hiện trường lập tức cũng vang lên một hồi tiếng hoan hô. Mặt khác liên quan trực tiếp trên bình đài, cũng đã có trăm vạn người xem quan sát trực tiếp. Ngoạ tàu tiểu hâm, quá đặc biệt ngoài ý muốn. Nguyên lai là tiểu hâm cái kia chiến đội. Hảo ba, là một chủ bá chiến đội. Chủ bá chiến đội cư nhiên cũng dám tới LCL. Ai cho bọn hắn lá gan? Đương nhiên là tiền cho bọn hắn lá gan. Có tiền là được. Tuy lúc ấy tiểu hâm bắt lại đấu chó chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân. Có thể cái kia thi đấu vòng tròn chất lượng cùng LCL thi đấu vòng tròn hoàn toàn không phải là một. Cái trình độ, xác thực, ta thừa nhận bọn họ tại chủ bá thi đấu vòng tròn trông rất lợi hại. Nhưng đến LCL thi đấu trên trận, còn là nhìn không tốt bọn họ. Chắc hẳn có chút người xem đã nhận ra. Si chiến đội bên trong riêng là 15 tuổi vương giả tuyển thủ tiểu hâm. Ta lúc trước cũng đã được nghe nói người này tuyển thủ. Xem qua hắn mấy lần trực tiếp, cá nhân thực lực xác thực rất mạnh. Mễ Nhạc nói, bọn họ gần nhất cùng VM chiến đội huấn luyện thi đấu kết quả. Kỳ thật cũng làm cho đám fan hâm mộ rất ngạc nhiên. Bất quá Hàn ca một mực không chịu lộ ra kết quả. Cũng là cầm mọi người chúng ta gấp đến không còn. Cái này ngược lại là thực. Huấn luyện thi đấu kết quả. Bình thường sẽ không ra bên ngoài nói. Vậy chúng ta nói trở lại trận đấu. Kỳ thật ta nghe nói lúc trước là có chức nghiệp chiến đội nghĩ ký tiểu hâm. Bất quá bị hắn từ chối. Nguyên lai là bởi vì hắn đã bị Hàn ca ký. Đúng vậy a, này vài người tuyển thủ tiềm lực đều rất lớn. Lúc ấy bọn họ cũng là lấy vương giả dáng dấp bắt lại đấu chó chủ bá thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy Mễ Nhạc ngươi cảm thấy, bọn họ cùng FDG trận này mấy khai mở. Nhị Oa cười hỏi, chung quy bọn họ là cầm qua một cái quán quân. Thực lực nhất định là có. Cái này, kỳ thật không tốt lắm nói. Ngươi nói như vậy, ta đã cảm thấy ngươi còn là không quá xem trọng Si chiến đội. Ta chỉ là không nghĩ độc giữa. Mễ Nhạc cười cười, rời đi chỗ khác cái đề tài này. Mặt khác bọn họ huấn luyện viên cũng là người mới. Người này lúc trước chưa bao giờ có chấp giáo qua bất kỳ một chi chiến đội. Tóm lại bọn họ này chi chiến đội, cho chúng ta rất nhiều lưu lại bạch. Đồng dạng cũng cho chúng ta 10 phần kỳ đợi bọn hắn biểu hiện. Hảo, hiện tại trận đấu đã chính thức bắt đầu. Thế nhưng là có thấy hay không? FDG tuyển thủ biểu tình đều rất nhẹ nhàng nhàn nhã bộ dáng. Mễ Nhạc gật gật đầu. Bọn họ hẳn là vẫn tương đối tự tin. Trái lại Si tuyển thủ, biểu tình tương đối liền tương đối nghiêm túc chăm chú một ít. Trung thu vui vẻ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.